hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 332, tôi không muốn bạn gái tôi bị khi dễ. Góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình mới vừa từ quân bộ trở lại, quân trang đều không cởi, trực tiếp cầm cái áo khoác, rời đi bộ đội. Những ngày qua Tần Lập Vinh vẫn luôn tương đối bận rộn. Làm một thi hành công việc hắn cho tới bây giờ cũng không thanh nhàn. Nhưng mà cho dù là như vậy, những ngày qua hắn cũng một mực chú ý chiều hướng tin tức trên mạng. Không thể không nói, biểu hiện Cố Vân Tịch để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lần này Cố Vân Tịch có thể nói là danh lợi đôi thu. Không chỉ thành công đánh ngã địch nhân, còn thắng được một mảnh ủng hộ. Nha đầu này không đơn giản a, làm một thi hành tình. Tần Lập Vinh có thể leo đến vị trí này, tự nhiên không giống người bình thường đơn giản như vậy. Mặc dù hắn một chút cũng không tin, hết thảy các thứ này đều là Cố Vân Tịch một tay sắp đặt. Dẫu sao một cái tiểu cô nương, mưu tính mưu lược cũng quá đáng sợ, nhưng không thể không nói, cô nương này vận khí không tệ. Hắn không tin đây là Cố Vân Tịch một tay an bài. Nhưng giống nhau, cũng không tin trong chuyện này Cố Vân Tịch hoàn toàn vô tội. Nói tóm lại, tiểu nha đầu này để cho hắn rất hài lòng. Hắn nuôi dưỡng con trai nhiều năm, cũng không thấy nó có phần năng lực cùng khí vận này. Nếu quả thật đem Cố Vân Tịch gả cho Tần Hiên, nói không chừng thật đúng là chuyện tốt. Tần Lập Vinh càng phát ra ý nghĩ khẳng định trong lòng. Đã quyết định trở về đánh giá trị Cố Vân Tịch một chút. Nhưng mà hắn mới vừa làm xong cái quyết định này, xe liền ngừng lại, Tần Lập Vinh nhìn một cái, còn chưa tới nhà a, thế nào? Hắn cau mày nói, thi hành, phía trước có người, tài xế nói, Tần Lập Vinh đi về trước nhìn một cái, nơi này đã sắp đến Tần gia, tiểu khu này người ở đều không bình thường, con đường này đi thông đất Tần gia phải đi qua. Trước mặt trên đường, một chiếc xe quân dụng Việt dã cao lớn ngang ngược đậu ở trên đường. Một người đàn ông mặc quân trang đang dựa vào xe. Người đàn ông mặc quân trang, bởi vì bên ngoài có áo che gió màu đen, cho nên nhìn xa cũng không thể nhìn ra người này rốt cuộc là địa vị gì. Dáng người đàn ông cao lớn, cho dù là đứng ở bên xe cao lớn, cũng như cũ tỏ ra vóc người cao ngất, cường thế bức người. Khí thế kia, nhìn liền không giống như là người bình thường. Tần Lập Vinh cau mày. Lúc này, người đối diện cầm lấy điện thoại ra. Rất nhanh điện thoại Tần Lập Vinh liền vang lên. Hắn do dự một chút. Tiếp, trong điện thoại, truyền tới lời nói người đàn ông đơn giản trình độ cao nhất cũng cực kỳ lạnh lùng. Tôi họ Lục, Lục Hạo Đình, Lục Hạo Đình, đối phương không thể nào không nhận biết hắn. Biết hắn là thi hành cao nhất tỉnh Giang Nam, người còn dám cùng hắn nói chuyện như vậy, cái người họ Lục này, khẳng định không đơn giản. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trong đầu Tần Lập Vinh liền nhất thời nhớ lại một ít tin tức. Đế đô có vị thái tử gia Lục gia kia, từ nhỏ chính là lăn lộn bộ đội, năm ngoái thật giống như điều tới quân khu Giang Châu. Lục gia, Lục Hạo Đình, Tần Lập Vinh cả kinh. Vội vàng xuống xe, đi tới gần thấy Lục Hạo Đình. Tần Lập Vinh càng tin tưởng, người trước mắt này, chính là trưởng tôn Lục gia. Cậu, là trưởng tôn Lục lão thủ trưởng đế đô Lục Vạn Sơn sao? Lục gia đế đô, là thủ lãnh danh môn quân giới. Nhân tài lớp lớp xuất hiện, vô cùng nổi danh, cháu trai Lục lão thủ trưởng. Có lẽ cái thân phận này còn chưa đủ xuất sắc, nhưng trưởng tôn Lục lão thủ trưởng. Cái thân phận này tuyệt đối kinh người, Lục gia tuổi tác đời trước mắt cũng không tính lớn, người cháu cũng còn không có địa phương gì vượt trội được đại chúng biết. Nhưng trưởng tôn Lục Hạo Đình, tuyệt đối là một tồn tại đặc thù, hắn từ nhỏ ở bộ đội lan lộn, tuổi còn trẻ chiến công hiển hách, bàn về tốc độ tấn thăng, đứa nhỏ này vượt qua tất cả mọi người Lục gia, cho nên ở Lục gia nhân tài lớp lớp xuất hiện. Cho dù hắn chỉ là một vãn bối, cũng có quyền phát biểu tuyệt đối. Ở Lục gia, trừ Lục lão gia tử, nhất đương gia chính là cái trưởng tôn này. Lục Hạo Đình ngẩng đầu, nhìn hắn, mặt không cảm giác ừ, một chữ, nhất thời để cho lòng bên trong Tần Lập Vinh thấp thỏm không dứt. thật là trưởng tôn A Lục gia. Cậu, tìm tôi có chuyện, An đời Lâm tích cực muốn đem Cố Vân Tịch gả cho Tần Hiên. Chú đồng ý sao? Tần Lập Vinh, trưởng tôn Lục gia buổi tối đến tìm hắn, chính là vì chuyện này. Cái này cùng hắn có quan hệ thế nào? Cách xa Cố Vân Tịch một chút, tôi không muốn chú khi dễ bạn gái tôi. Tần Lập Vinh nhất thời kinh hãi. Nữ, bạn gái, Cố Vân Tịch là bạn gái cậu. Ừ, Lục Hạo Đình ừ một tiếng. Tần Lập Vinh, hắn cảm giác, mình đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Đầu óc thật là trống rỗng. Hiểu lầm, Lục Thiếu, cái này, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Cái này, suy nghĩ hồi lâu, Tần Lập Vinh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lục Hạo Đình nói, bây giờ không hiểu lầm. Như vậy sau này, không có, tuyệt đối sẽ không. Lục Hạo Đình gật đầu vậy thì tốt. Bất quá, Vân Tịch khiêm tốn, cộng thêm tôi một mực ở bộ đội. Cho nên, cô ấy không nghĩ quá nhiều người biết sự tồn tại của tôi. Tránh cho bị truyền thông đuổi theo. Cho nên, xin Tần thi hành, không nên đối với bên ngoài nói. Thật tốt, cậu yên tâm, tôi sẽ không nói bậy bạ. An đời Lâm đến tìm tôi nói. Tôi nơi nào biết, cô ấy là bạn gái cậu à. Lấy được sự bảo đảm của Tần Lập Vinh. Lục Hạo Đình nói đơn giản đôi câu. Liền rời đi, nhìn xe Lục Hạo Đình rời đi. Tần Lập Vinh đứng ở nơi đó thật lâu không động. Bỗng nhiên cảm thấy thật châm chọc. An đời Lâm có cái đức hạnh đó. Con gái có một cái núi dựa như vậy. Hắn lại vẫn đổ tội cho người ta. Hắn bỗng nhiên có chút đồng tình cái tên kia. Lục Hạo Đình gặp Tần Lập Vinh xong, liền trực tiếp đi tổ kịch. Thời điểm đến rừng sâu thấy hắn rất bất ngờ. Vân Tịch đâu? Tại, đang nghỉ ngơi, đã ngủ. Lục Hạo Đình gật đầu một cái. Trực tiếp đi phòng nghỉ ngơi Cố Vân Tịch. Rừng sâu nhìn bóng lưng Lục Hạo Đình. Vị lão đại này trở lại. Hắn dự cảm còn có đại sự muốn phát sinh. Danh tiếng An Vân Tuyết mặc dù phá hủy, nhưng cô ta vẫn là con gái An gia. An đời Lâm mặc dù không có biện pháp cùng Tần gia tiếp tục hôn sự, nhưng An thị tập đoàn vẫn còn trong tay An đời Lâm. Dừng sâu híp mắt nhìn phòng nghỉ ngơi nho nhỏ kia, hai tổ tông đều không phải là dạng dễ sống chung. Đừng nói Lục Hạo Đình, liền Cố Vân Tịch, hắn đều cảm giác đại chiêu nha đầu kia còn không có toàn bộ lấy ra. Cách chương.